Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, mãnh liệt cắn nuốt nguyên lực ở hội tụ, hình thành từng trận sóng to, rít gào, gào giống, chờ đợi đánh sâu vào bình cảnh kia một khắc, trong đan điền, thuộc về luyện gân hậu kỳ bình cảnh phảng phất ý thức được cái gì, lặng yên mà hiện ra tới. Giống như thâm trầm màn đêm, không tiếng động mà biểu thị công khai chính mình củng cố. Mỗi một lần đánh sâu vào bình cảnh, đối với nguyên sĩ tới nói, đều không thua gì một hồi đáng sợ chiến tranh. So chi chém giết quyết đấu chút nào không kê monster hơi có sai lầm. Nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn. Từ đây lại vô tiến thêm, thậm chí trực tiếp nổ tan xác mà chết, biến mất ở nhân gian. Vô số tu luyện giả nhóm, ở đánh sâu vào bình cảnh trong quá trình trở thành phế nhân. Bởi vì không thể tiếp thu hiện thực, do đó tự sát thân vong. Lại có vô số tu luyện giả nhóm, ở đánh sâu vào trong quá trình khống chế không được trong cơ thể nguyên lực. Do đó nổ tan xác mà chết, chết thảm đương trường, bất quá càng nhiều vẫn là đột phá thất bại, đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn, về sau vô pháp lại tiến bộ, đánh sâu vào tu luyện bình cảnh đối với hiện giờ địa cầu nguyên sĩ tới nói, vẫn là một kiện rất nguy hiểm sự tình, đặc biệt là gặp được đại bình cảnh thời điểm, càng là nguy hiểm cực kỳ. Giang Tâm Thành giờ phút này đánh sâu vào, chỉ là luyện gân hậu kỳ bình cảnh, nguy hiểm trình độ nhỏ rất nhiều. Lê Nguyên đan dược lực một chút biến mất, hóa thành tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, hội tụ ở bên nhau. Mãi cho đến Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền sắp không chịu nổi. Lúc này mới ở Giang Tâm Thành chỉ huy hạ, hướng tới luyện gân hậu kỳ bình cảnh. Hung mạnh mà đánh sâu vào mà đi, oanh, Giang Tâm Thành thân thể, toàn bộ đều đang run rẩy. Bất quá luyện gân hậu kỳ bình cảnh, run rẩy càng thêm lợi hại, trên mặt có tươi cười xẹt qua. Giang Tâm Thành biết, lần này đánh sâu vào tuyệt đối có thể thành công, lại lần nữa hội tụ nguyên lực. Sau một lát, lần thứ hai đánh sâu vào qua đi, oanh. Đánh sâu vào bình cảnh quá trình, ở rất nhiều thời điểm liền giống như sóng to đánh ra đê đập. Thành công nói đê đập rách nát, sau đó sóng to mãnh liệt mà xuống. Thất bại nói liền lui trở về, tích tụ lực lượng lúc sau ngóc đầu trở lại. Rất ít xuất hiện thế như trẻ tre, nhất cử đột phá bình cảnh tình huống. Nếu là thật sự làm như vậy nói, rất có khả năng bình cảnh đê đập cố nhiên rách nát, chính là chính mình kinh mạch cùng đan điền cũng chịu đựng không được loại này khủng bố đánh sâu vào, đi theo cùng nhau rách nát. Liền tính là có thể đột phá bình cảnh, chính là căn cơ đều hủy hoại, đột phá bình cảnh lại có chỗ lợi gì? Thử thăm dò thật cẩn thận mà căn cứ chính mình trong cơ thể tình huống đánh sâu vào, sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá vô lực. Một chút mở ra bình cảnh đê đập, đây mới là vương đạo. Điểm này, có kiếp trước vài thập niên tu luyện kinh nghiệm Giang Tâm Thành, không thể nghi ngờ sẽ làm thực hảo. Không vội táo, không liều lĩnh, làm đâu chắc đấy. Một chút đột phá đê đập phòng tuyến, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt thất bại, lần lượt ngóc đầu trở lại. Giang Tâm Thành khóe miệng có máu tươi chảy xuôi mà xuống, đó là bởi vì đánh sâu vào quá mạnh, chấn động thân thể, do đó xuất hiện thương thế. Bất quá còn hảo này thương thế cũng không trọng, không có tổn thương đến kinh mạch cùng đan điền, càng không có tổn thương đến ngũ tạng lục phủ. Chỉ là bị điểm nhi ra thịt chi khổ thôi. Điểm này nhi đau khổ, Giang Tâm Thành còn thừa nhận được. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Trương Thanh nói, phá, thanh âm đàm thoại chung. Trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực cuối cùng một lần đánh sâu vào ở cái khe nơi trốn bình cảnh đê đập mặt trên. Theo lần này đánh sâu vào, bình cảnh đê đập ầm ầm sập, mãnh liệt cắn nuốt nguyên lực chiếm lĩnh càng nhiều địa phương, tiến vào càng thêm rộng lớn không gian. Luyện gân hậu kỳ bình cảnh bị Giang Tâm Thành cấp đột phá. Theo nguyên lực đột phá, Giang Tâm Thành đan điền chung cắn nuốt nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ, hướng tới Giang Tâm Thành toàn thân chảy xuôi qua đi, lấy tia chớp giống nhau tốc độ cô đọng Giang Tâm Thành gân mạch, đem Giang Tâm Thành kinh mạch hướng tới càng cao cảnh giới cô đọng. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, một bên rèn luyện kinh mạch, một bên củng cố trước mặt cảnh giới. Thời gian tiếp tục chảy xuôi, mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, cười lớn một tiếng, bước nhanh chiều thuê trụ tiểu viện chạy đến. Nhiều ngày khổ tu, thực lực của hắn rốt cuộc chính thức đặt chân luyện gân hậu kỳ. Trong đan điền cắn nuốt nguyên lực bạo trướng số phân, tinh thuần trình độ cũng gia tăng rồi vài phần, xa xa thắng qua trước kia. Đến nỗi gân mạch, vô luận là cứng cỏi độ vẫn là rắn chắc trình độ, đều tăng lên rất nhiều, khiến cho Giang Tâm Thành có được sức lực càng thêm đáng sợ. Thân thể cường độ cũng bạo trướng gần lần, lực nhưng khiêng đỉnh, nãy có ngàn cân, đây là luyện gân hậu kỳ tiêu chí, ý tứ là gân mạch cường độ đạt tới nhất định trình độ. Tùy tay vũ động chi gian, liền có ngàn cân chi lực, chính là Giang Tâm Thành đâu. Ở càng thêm hùng hồn tinh thuần cắn nuốt nguyên lực dưới tác dụng, đôi tay sức lực ước chừng tiêu thăng gấp đôi, đạt tới 5.000 cân, là cùng giai nguyên sĩ mấy lần trở lên. Đáng sợ lực lượng, mãnh liệt nguyên lực, khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, đã có thể quét ngang luyện cân cảnh. Thậm chí Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, giờ này khắc này hắn, bằng vào cường đại thân thể cùng hùng hậu nguyên lực, hơn nữa nguyên lực chiến kỹ trợ giúp, liền tính là gặp giống nhau luyện cốt lúc đầu nguyên sĩ, cũng có một trận chiến chi lực, vượt cảnh giới tác chiến. Đối Giang Tâm Thành tới nói, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm tình, hám sơn nhất quyền nơi tay, huyền cương kiếm thêm hồ điệp kiếm pháp, khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, vô hạn tiếp cận luyện cốt cảnh nguyên sĩ, ăn đốn bữa tiệc lớn, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Giang Tâm Thành lại lần nữa đầu nhập tới rồi cần tu khổ luyện bên trong, chờ đợi hóa kén thành điệp kia một khắc, ở củng cố một phen cảnh giới lúc sau, Giang Tâm Thành tiếp tục dùng Lê Nguyên Đan tu luyện. Thực lực lại một lần bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Ở tu luyện nguyên lực đồng thời, Giang Tâm Thành cũng không có từ bỏ đối nguyên lực chiến kỹ hồ điệp kiếm pháp tu luyện, còn có đối thôn phệ hoàn vũ tu luyện. Kiếp trước ăn qua thực lực không đủ mệt, kiếp này Giang Tâm Thành không bao giờ sẽ làm bi kịch tái diễn. Ở tu luyện thời điểm, Giang Tâm Thành được đến một cái làm hắn hưng phấn vạn phần tin tức, đó chính là ở mấy ngày sau toàn giáo cuối kỳ văn võ thi đậu, Thịnh Đường Đế Quốc đích xác sẽ chú ý lần này Đại học Thiên Hải cuối kỳ văn võ khảo. Hơn nữa không phải ở trận chung kết thời điểm chú ý, mà là toàn bộ hành trình chú ý. Thậm chí còn sẽ phái một vị Thịnh Đường Đế Quốc đại nhân vật tự mình tới rồi Đại học Thiên Hải, tìm kiếm có tư chất có năng lực Thịnh Đường Đế Quốc dự bị thành viên. Bất quá nghe nói Thịnh Đường Đế Quốc chú ý trọng điểm là đại tam đại bốn học sinh, đối với đại một đại nhị học sinh không thế nào coi trọng. Trừ phi đại một đại nhị Đại học Thiên Hải học sinh biểu hiện đặc biệt hảo, mới có nhất định cơ hội gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. nhưng là này đã cũng đủ. Sống lại một đời giang tâm thành tuyệt đối có nắm chắc. Làm lần này thịnh đường đế quốc người tới chú ý đến chính mình. Thời gian chạy xuôi, trong nháy mắt, Đại học Thiên Hải cuối kỳ văn võ khảo bắt đầu rồi. Lúc này đây văn võ khảo, không chỉ có quyết định Đại học Thiên Hải sinh viên năm 4 vào nghề công ty, càng là quyết định Đại Tam sinh viên năm 4 tương lai tiền đồ. Đến nỗi đại một đại nhị học sinh, nếu là biểu hiện tốt lời nói, trường học cũng sẽ tăng lớn đối bọn họ đầu tư, tương lai lộ sẽ đi càng thêm thông thuận. Cho nên đối Đại học Thiên Hải mọi người tới nói, mỗi một lần cuối kỳ văn võ khảo đều là yêu cầu toàn lực ứng phó đối mặt. Hết chương.